Bố, con luôn mồm hứa hẹn với bố là lấy Mạc Mạc, nhưng sau lưng lại nuôi một con đàn bà ở anh. Mạc Mạc bảo tôi tác thành cho hai người. Tôi tác thành rồi đấy, nhưng anh vừa mới đính hôn 2 tháng lại chạy về đây trêu chọc Mạc Mạc. Anh coi Mạc Mạc là cái gì hả? Bố, trước đây con không nghĩ Mạc Mạc thích con. Con tưởng rằng... An Đạt Hàng muốn giải thích. An Dĩ Phong vừa mới nghe thấy những lời này lại tức giận thêm. Mọi người toàn thế giới đều biết, anh không biết. An Đạt Hàng bị mắng đến nỗi không nói lại được gì. Hôm nay anh nói rõ ràng cho tôi, cuối cùng là anh muốn cái gì? Bố, con yêu Mạc Mạc. Yêu nó, thế mà anh ở anh không thèm trở lại. Yêu nó mà anh để kệ nó sớm chiều bên thằng khác. Yêu nó mà anh đính hôn với người khác. Tôi dạy anh lúc nào yêu phụ nữ phải yêu như thế hả? An Đạt Hàng trầm mặt. Trong lòng người nào đó nghĩ, may mà con trai ông không học tập ông, luôn miệng nói yêu. Trước thì lừa con gái nhà người ta lên giường, làm bụng người ta to lên, sau đó lại vứt bỏ vài chục năm. Bố, con không muốn giải thích cái gì cả. Con thừa nhận trước đây con từng sai rất nhiều, gây tổn thương cho Mạc Mạc. Nhưng con thật sự yêu cô bé hơn bất kỳ ai. Con đều mong muốn cô ấy có thể hạnh phúc. An Đạt Hàng cứng rắn nói, từ hôm nay trở đi, con sẽ một lòng một dạ yêu Mạc Mạc, để tâm chăm sóc cô ấy, bảo vệ cô ấy, sẽ không để cô ấy chịu bất kỳ oan ức tủi thân gì nữa. Mạc Mạc đứng ở đầu cầu thang, lặng lẽ lau đi giọt nước vương trên khóe mắt. Cô không quan tâm trong đoạn tình yêu này cô nỗ lực bao nhiêu, cũng không quan tâm đoạn tình yêu 1000 bước này cô kiên trì đi 999 bước. Điều cô muốn chính là An Đạt Hàng chịu bước một bước cuối cùng, nói ra câu, từ nay về sau, một lòng một dạ yêu cô ấy. Bởi vì cô hiểu, An Đạt Hàng là một người đàn ông tôn trọng hứa hẹn. Anh chịu đi một bước, có ý nghĩa rằng, cả đời này anh đều một lòng một dạ yêu cô. Thế nên, cô sẵn lòng chờ đợi. Hiện tại, cô cuối cùng cũng chờ đợi được. Tình yêu thật sự không cần gì cũng có thể tạo dựng nên bầu không khí lãng mạn. Cho dù là những việc thường ngày, đều được che phủ bởi một lớp lụa mộng mơ. Ví dụ như khi ăn cơm tối xong, anh ngồi trước bàn học lên mạng, cô nằm nhồi trên giường anh đọc báo. Cảm thấy mệt mỏi, cô lật người giống đang đọc báo, chăm chú quan sát vẻ mặt của anh, đoán xem giờ anh đang làm gì. Ví dụ như khi cô đang nằm trên ghế sofa, anh ngồi bên cô, cầm tay cô lên, cẩn thận cắt móng tay cho cô. Trong lúc đó, ngón tay chạm ngón tay, dây dưa. Sau khi cắt móng tay xong, cô sẽ đặt bàn chân nhỏ xinh vào lòng anh, nhìn anh kiên trì sửa móng tiếp cho cô. Ví dụ như vào sáng sớm một ngày mới, cô hoàn toàn không buồn ngủ, lặng lẽ xuống giường đi vào phòng An Đạt Hàng ngay sát vách. Anh vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt đang ngủ dịu dàng hiện ra vẻ trưởng thành của đàn ông, là thứ trưởng thành đã từng trải qua mưa gió, mang đến cho anh dấu ấn sâu sắc. Không muốn đánh thức anh, Mạc Mạc đang chuẩn bị ra khỏi phòng, An Đạt Hàng đưa tay ra kéo cô lại. Mấy giờ rồi? Cô nhìn đồng hồ, 5 giờ. Mới sớm thế mà đã dậy rồi. Vâng, em không ngủ được nữa. Anh mỉm cười, dịch người về một phía, vỗ vào vị trí bên cạnh anh. Mạc Mạc tâm tình vui vẻ trèo lên giường, chui vào trong chăn. Trước lúc cô 9 tuổi, mỗi lần cô không ngủ được tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng, đều ôm gối của mình chạy vào phòng anh, vẻ mặt đáng thương đứng bên giường. An Đạt Hàng lập tức hiểu ý cô, bế đứa bé con cô lên giường, ôm vào trong lòng, kể chuyện cổ tích cho cô nghe. Những lúc ấy, cô có cảm giác vô cùng an toàn. Chẳng bao lâu, cô êm đềm đi vào trong giấc mộng. Trong giấc mơ, anh đang kéo tay cô, chạy đến một tòa thành đen như mực, chạy về phía bức tượng của nữ thần Athena. Nhưng hôm nay, thế nào cô cũng không ngủ được. Cô nằm bên cạnh anh, gối đầu lên cánh tay anh, bị hơi thở duy độc thuộc về anh bao bọc. Bàn tay của anh đặt bên hông cô nóng như dung nham, gần như suýt hòa tan cô. Hô hấp nhẹ nhẹ của anh lướt qua gò má cô, máu của cô như tùy theo đó mà nhộn nhạo. Hương vị thiếu nữ thuần khiết lượn lờ quanh chóp mũi. An Đạt Hàng không ngủ được, anh mở mắt. Cô gái trong lòng mở to đôi mắt đen như mực nhìn anh, tựa như một yêu tinh chẳng biết đến sự đời. Anh mỉm cười, nghiêng mặt, đưa tay khẽ vuốt ve bờ môi màu hồng nhạt của Mạc Mạc. Đôi môi ấy vừa mềm vừa mộng. Mạc Mạc, tùy tiện trèo lên giường đàn ông là một chuyện rất nguy hiểm. Cô khẽ à một tiếng, dường như đã hiểu mà dường như không hiểu. Trên khuôn mặt vui vẻ ngây thơ đơn thuần, đôi mắt sáng như làn nước mịt mờ, muốn nói rồi lại thôi, thật mê hoặc. Trái tim anh chợt rung động, không kìm được tới gần cô, đôi môi mỏng trêu chọc thứ mềm mại của cô. Cô không hề cự tuyệt, cười e lệ, bàn tay nhỏ dịu dàng ôm trọn eo anh. Tựa như điện giật, anh nhanh chóng phủ lên đôi môi cô. Nụ hôn thật lâu, vòng ôm nóng bỏng, duy trì trọn một buổi sáng tươi đẹp. Mãi đến khi An Lạc Hàn suýt không khống chế được bản thân, mới đứng dậy đi xuống giường. Từ nay về sau, anh thật lưu luyến hương vị của cô, thuần khiết lại quyến rũ. Sinh nhật 18 tuổi của Mạc Mạc, không gian chỉ thuộc về bọn họ. Ban đêm, ánh sáng của những cây nến chập chờn phản chiếu khuôn mặt vui vẻ hồng hồng của Mạc Mạc. Cô đếm cẩn thận, 18 cây. Cô đã trưởng thành, ngày hôm nay, cuối cùng cô đã 18 tuổi rồi. Cô nhắm mắt lại, dùng một hơi thổi nến. An Lạc Hàn ôm cô, in lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Chúc mừng em đã trưởng thành. Chờ đợi 10 năm, đổi lấy vòng ôm ngày hôm nay, cô đã thỏa mãn rồi. Trong bóng tối, Mạc Mạc cảm giác ngón tay mát lạnh. Mở mắt ra phát hiện một chiếc nhẫn kim cương đã được đeo trên ngón tay cô. Cô sửng sốt nhìn anh. Sao anh biết em nhất định sẽ đồng ý? Cho dù em có đồng ý hay không, anh cũng đều phải lấy em về. Anh Tiểu An, anh có thể nhắc lại câu nói vừa rồi không? Mạc Mạc ngẩng đầu, anh mong đợi nhìn An Lạc Hàn. Câu nào cơ? Anh khó hiểu hỏi. Mạc Mạc cười ngọt ngào, thì thầm nói với anh, I love you. À, anh cười gật đầu, cảm ơn. Anh... Bàn tay rộng lớn của anh ôm lấy eo cô, ngón tay vỗ về bờ môi cô, giọng nói trầm thấp mang chút quyến rũ. Mạc Mạc, yêu không phải dùng để nói, chỉ dùng để làm. Anh làm nhiều thứ về em như vậy, em không hề cảm thấy anh yêu em sao? Không phải Mạc Mạc không cảm giác được, nếu như bọn họ không biết nhau, người ngốc cũng cảm giác được toàn bộ những điều An Lạc Hàn làm cho cô đều là có ý đồ. Vậy mà cô đã sớm quen với việc anh tốt với cô, quen đến nỗi không phân biệt nổi đó là tình thân hay là tình yêu. Có lẽ phân biệt được, nhưng bản thân lại chẳng có tự tin mà tin tưởng. Vậy hôm nay để anh dạy cho em biết cái gì gọi là yêu. Anh nói, dạy cái gì? Tiếng Trung của cô không tốt lắm nhé. Muốn dạy cô yêu hay là làm yêu hả? Anh bế bỏng cô đi lên trên tầng rồi vào phòng. Mạc Mạc chỉ cảm thấy mọi thứ trước mặt vụt qua, cả người cô đã bị đặt xuống chiếc giường mềm mại. Còn không đợi cô kịp phản ứng lại, An Lạc Hàn đã đè lên trên người cô, đôi môi phủ lên bờ môi cô. Cô a một tiếng, cả người mềm đi, không còn sức, co lại giữa vòng tay anh, đáp lại nụ hôn dịu dàng của anh. Giữa nụ hôn như gần như xa, tay anh đặt trên lưng cô khẽ lướt, mỗi một lần đụng chạm đều khiến cô vui sướng đến rung người. Anh yêu em, An Lạc Hàn khẽ nói, thỏa mãn cô. Tay anh di chuyển từ eo cô xuống đùi, xuống thêm chút nữa, vén cả bộ váy trên người cô đến ngang hông. Đôi chân nhỏ nhắn nõn nà của cô khép chặt, kẹp bàn tay anh đang mày mò giữa hai chân cô lại. Càng kẹp chặt càng cảm giác được nhiệt độ nóng hổi của bàn tay anh truyền tới dưới thân cô. Thả lỏng chút nào. Trong tiếng vỗ dành khe khẽ của anh, Mạc Mạc dần dần thả lỏng. Anh cúi mặt thấp xuống, đôi môi làm ẩm ướt cần cổ trắng nõn của cô. Chiếc váy bị đẩy lên cao chạm đến tận hông, bờ vai của cô, áo con của cô cũng bị đẩy lên cao, vật che chắn giữa hai chân cũng bị anh kéo xuống, hơi lạnh phủ tới. Cô nhắm mắt lại, cảm giác được một luồng nhiệt đang ngậm lấy. Anh nhẹ nhàng hơn lần đầu tiên, cũng tuyệt vời hơn lần đầu tiên. Anh Tiểu An! Cô thở gấp ưỡn thẳng người, một cảm giác vui sướng cuốn trọn cả cơ thể. Từng đợt khát vọng khiến cô quên hết mọi thứ. Cô lần mò cởi khuy áo sơ mi của anh, đôi môi hướng về phía cơ thể anh, học những nội dung trên sách viết, thử dùng cảm xúc của đầu lưỡi ướt át chạm tới làn da vô cùng co giãn của anh. Đầu lưỡi chạm tới cơ thể nóng bỏng của anh, trong tim hơi nóng, Mạc Mạc không kìm được in một nụ hôn lên vai anh, cũng khẽ mút, lại dùng răng khẽ cắn cơ thể rắn chắc kia. An Lạc Hàn thở dồn dập, tiếng than hưng phấn thoát ra từ làn môi. Mạc Mạc được cổ vũ, bàn tay lần dò trên cơ thể anh, môi ngậm phần gò lên trước ngực, vừa mút vừa liếm. Cả người anh run lên, sửng sốt nhìn cô, em học rất nhanh. Cô chớp mắt với anh, sự đắc ý trong lòng hiện lên trên mặt. Cô bỗng nhiên muốn làm thật tốt, để An Lạc Hàn cả đời cũng không quên một đêm này. Cô mở miệng, đầu lưỡi liếm lấy ngón tay cái của anh, ngậm lại, từ từ mút. Trong sách nói, cơ thể đàn ông rất mẫn cảm với độ ấm và nhiệt độ. Cả đầu ngón tay cũng thích sự khiêu khích của nụ hôn. Quả nhiên, An Lạc Hàn rất hưởng thụ. Nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên một nụ cười thỏa mãn. Thấy chàng trai mình yêu mang bộ dạng hài lòng, Mạc Mạc cực kỳ hưng phấn, vừa cố gắng nhớ lại mấy kỹ thuật khiến đàn ông muốn dừng mà không dừng được. Vừa hôn cổ anh, sau tai anh, chiếc rèm cửa màu mật, chiếc giường màu mật, ngọn đèn màu mật, còn cả cơ thể màu mật của thiếu nữ trên giường, mọi vật tối nay đều đẹp đến như vậy. An Lạc Hàn không thể chờ đợi được nữa, tháo thắt lưng cực nhanh. Em giúp anh. Mạc Mạc ngồi bệt trên giường, tháo thắt lưng cho anh, kéo khóa quần, cởi xuống. Vừa cởi, cô vừa khẽ khàng hôn lên bờ ngực của anh, đầu lưỡi khéo léo đưa dục vọng của anh lên tới đỉnh điểm. Mạc Mạc run rẩy cởi xuống thứ cuối cùng trên người anh, dục vọng cực lớn của đàn ông bừng bừng thoát ra, dọa cô đến nỗi không kìm được hoảng hốt. Cô rụt rè chuyển tầm mắt, không dám nhìn cái vị trí kia của đàn ông nữa, nhưng vừa nghĩ đến đó là thứ thuộc về An Lạc Hàn, Mạc Mạc lại không dằn lòng được tò mò trong lòng, lén lút liếc một cái. Thảo nào trong sách nói, lần đầu tiên rất đau, cơ thể giống như bị xé rách, đau đến mức chẳng còn cảm giác gì. Nhỏ hẹp như thế làm sao có thể không đau? Anh nắm cổ tay cô, đẩy cô nằm xuống giường, lấy tay cầm đầu gối tách hai chân của cô ra. Ngón tay chậm chậm lần dò vào trong, cơ thể của cô căng thẳng run rẩy. Anh Tiểu An, anh có thể dịu dàng chút được không? Từ bé cô chỉ sợ đau, hơn nữa cô đợi thật lâu mới tới đêm này, cô cũng không muốn bị đau tới nỗi không còn cảm giác gì. Em, lần đầu tiên... Cô nghe nói, phụ nữ kinh nghiệm càng phong phú, đồng nghĩa với việc cô ta càng có sức quyến rũ. Đàn ông không thích làm tình với gái trinh, không nói đến không có kinh nghiệm, còn phải lo lắng tới rất nhiều chuyện. Có một vài cô gái chỉ biết kêu đau, chẳng gợi cảm chút nào. Anh cười, xoa nắng khuôn mặt của cô. À, cô nhìn anh một cách đáng thương. Anh sẽ không ghét em chứ? Chấp nhận thôi. An Lạc Hàn cười nhẹ, hôn cô, đầu lưỡi luồn vào trong miệng cô, từ từ khuấy đảo, giống ngón tay anh đang trên cơ thể cô vậy, khiêu khích thần kinh mẫn cảm của cô. Toàn bộ những tiếng rên sung sướng đều bị anh hút lấy, Mạc Mạc bất lực run rẩy, cơ thể như nụ hoa đợi ngày nở rộ, nghiêng theo tiết tấu của anh. Mạc Mạc ngẩng đầu, cô bị sự sảng khoái nguyên thủy vùi lấp, đôi mắt cô nhiễm ánh sáng màu mật, không còn trong veo. Mái tóc đen bị lớp mồ hôi mỏng dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn phím hồng, bàn tay nho nhỏ trắng trẻo siết chặt lấy ga giường mềm mại. Thấy Mạc Mạc sung sướng bởi tình dục bao phủ, gò má màu phấn hồng, sự kiên nhẫn của An Lạc Hàn cũng bị đẩy đến giới hạn. Anh ngồi giữa hai chân cô, tách hai chân cô ra thật xa, muốn tận tình chiếm giữ cô, cũng muốn nhìn cô dưới sự bứt phá điên cuồng của anh, chìm nổi điên đảo trong dục vọng. Thế nhưng cơ thể của cô gầy gò như vậy, nhỏ nhắn mềm mại không thể chịu được một lần va chạm. Đừng nói tới điên cuồng mà chiếm lấy, ngay cả chứa đựng anh thôi cũng là vấn đề. Anh thầm thở dài, vừa lấy một ngón tay từ từ thăm dò vào trong, cố gắng hết sức để cô thích ứng. Cảm thấy được cơ thể của cô căng lên, hô hấp bị kìm hãm trong chốc lát. An Lạc Hàn lập tức dừng động tác, lo lắng hỏi, đau không? Vẫn tốt. Mạc Mạc khó khăn hít sâu một hơi, cô không đau, chỉ cảm thấy cảm giác căng đầy đặc biệt này khiến cơ thể cô phát sinh sự rùng mình lạ lùng. Mỗi một phân da thịt với sự dày vò của ngón tay anh đều sinh ra lửa, cả người rơi vào trong một loại khát vọng mạnh mẽ. Dưới người lại càng trướng đau, cô nheo mắt nhìn vào giữa hai chân. Ba ngón tay anh đang xâm nhập vào bên trong. Cảnh tượng đẹp đẽ phóng túng kia nhất thời khiến gò má cô nóng bừng, cả người xấu hổ phím hồng. Cô sợ hãi nhìn về phía anh, bắt được vẻ mặt lạnh lùng của An Lạc Hàn mang chút quái dị. Nhắm mắt lại, anh nói, giọng điệu không cho phép từ chối. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đồng thời cảm thấy trước mắt đen kịch. Anh tắt đèn. Sự quấy nhiễu của ánh mắt không còn, cảm giác lại càng nhạy hơn. Mỗi một động tác nhỏ của anh đều khiến cô cảm thấy sung sướng không nói ra lời. Cơ thể bị lấp đầy vô tình thích chặt lại, niềm khoái cảm đến tê liệt bốc lên tận não. Cơ thể đang lơ lửng, dần dần hòa vào không trung. Sự ngứa ngáy tê dại trong nháy mắt khiến đầu óc cô trống rỗng, cả người chảy đầy mồ hôi. Nhưng theo nhịp điệu của anh, cô không nhịn được cất tiếng rên. Từng cơn sóng sảng khoái dạt dào đẩy cô lên tới đỉnh điểm. Tay anh rút ra, sự dạt dào biến thành trống rỗng trong tích tắc. Mặt mạc điều hòa hơi thở, cơ thể mềm mại chờ mong sự lấp đầy lần thứ hai, không bao giờ rời đi nữa. Lúc này, một thứ nóng rực khác thường chậm chậm đi vào cơ thể trống rỗng của cô. Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng anh thở dốc. Tất cả những nốt nhạc tuyệt vời mà cô đã từng nghe không bì kịp với tiếng hít thở của anh bây giờ, động lòng người. Cô mê mải lắng nghe âm thanh tuyệt vời ấy, cả thể xác lẫn tinh thần đều bùng cháy theo sự nồng nhiệt. Cơ thể không chỉ không thể kháng cự lại sự đi vào của anh, ngược lại còn rất chờ đợi sự đau đớn tượng trưng phải có. Cuối cùng, anh cũng đến một tầng cách trở, ngừng lại một chút, muốn lùi ra ngoài. Đừng! Cô lý nhí nói. Nghe thấy lời yêu cầu như vậy, An Nạc Hàn không thể kìm nén được nữa. Anh nắm chặt lấy bờ eo thon, trong tích tắc thẳng người đi vào nơi sâu nhất của cô. Cảm giác đau đớn vì bị xé rách chỉ có một giây. Khi anh va chạm vào nơi mềm mại nhất của cô, chỉ một lần rồi lại tiếp một lần, Mạc Mạc kêu lên một tiếng sợ hãi. Không phải vì đau đớn, mà là một loại sảng khoái khiến người ta mê muội bỗng nhiên chợt kéo tới. Cô ưỡn cao người lên, xa vào trạng thái co thắt không cách nào kiềm chế được. Mạc Mạc, anh ôm cô đang run rẩy dữ dội, cơ thể tràn đầy mồ hôi, gọi tên cô. Mạc Mạc, anh yêu em. Cô trong lúc chìm nổi, bị những lời này đưa lên đến đỉnh điểm. Thì ra, đây là mùi vị hạnh phúc nhất. Thì ra, đây là sự sung sướng cô mong chờ đã lâu. Một giọt nước mắt trộn vào mồ hôi của cô, cảm giác này thật không hề khiến cô thất vọng. Anh rút ra, cảm giác co thắt của cô gần như dừng lại. Anh có một lần đâm vào, dấy lên dư âm sung sướng. Anh Tiểu An! Cô khó khăn thở dồn dập, mỗi khi khoái cảm gần như lắng dần, lại bị anh đẩy từng đợt sóng lên thiên đường. Bầu trời vắng sao bỗng nhiên xẹt qua một ngôi sao băng. Ánh sáng hắt xuống, lờ mờ chiếu lên cơ thể người đàn ông rắn rỏi, ôm cơ thể mềm mại trắng như tuyết, ôm hôn triền miên. Sau đó, thế giới lại tối như mực, chỉ còn lại tiếng rên rỉ mảnh mai, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng lay động dữ dội của ván giường. Còn có, tiếng sóng biển trùng trùng điệp điệp phương xa, không ngừng không nghỉ. Ngày hôm sau, ánh nắng tươi đẹp chiếu rọi vào phòng ngủ, ánh nắng mặt trời màu tím nhạt phủ khắp giường. Mạc Mạc trở mình, chiếc chăn mông trượt xuống, theo làn da trơn nhẵn, mấy chấm đỏ ửng trên cơ thể xinh đẹp vạch trần một đêm cuồng hoang. Anh Tiểu An! Mạc Mạc nhắm mắt, đưa tay sờ sang bên gối, không có một bóng người. Cô đột nhiên mở to hai mắt, kinh hoàng nhìn quanh phòng, quang cảnh quen thuộc, nhưng lại không thấy bóng người quen thuộc. Phản ứng duy nhất của cô chính là hoảng sợ. Cô sợ rằng đêm qua là một giấc mơ, lại chỉ là một giấc mơ trêu chọc cô. Anh Tiểu An! Cô hoang mang gọi, hoảng hốt, tâm tình cô không ngừng chìm xuống, rơi xuống vực thẳm không biết nông sâu. Nếu như mọi thứ ngày hôm qua chẳng qua chỉ là một giấc mộng, cô nhất định sẽ phát điên mất. Bỗng nhiên, phần dưới hơi đau một chút, Mạc Mạc vội vàng nhấc chăn lên, mấy chấm đỏ trên giường tuyệt đẹp như khóm hoa bỉ ngạn nở rộ. Mạc Mạc đè lên lồng ngực đang đập dữ dội, thở phào một hơi. An Nạc Hàn rất nhanh đẩy cửa đi vào, đến bên giường ngồi xuống, lo lắng xoa đầu cô. Sao vậy? Gặp ác mộng à? Không ạ, vậy không thấy anh đâu, tưởng rằng tối qua... Nhớ tới ngày hôm qua, gò má Mạc Mạc hồng lên, lại là một giấc mơ. Lại! An Nạc Hàn tới sát cô, mờ ám hỏi, trước kia đã mơ như thế sao? Câu hỏi này thật sự rất quá trớn. Mạc Mạc quấn chăn sát vào người, trùm lên cả khuôn mặt đỏ bừng bừng. Đương nhiên đã từng mơ, chỉ là không hề vào sâu như thế, không hề say đắm như thế, nhiều nhất cũng chỉ ôm ôm, hôn hôn. Anh nhìn ra sự ngượng ngùng của cô, không truy hỏi nữa. Em nhất định đói bụng rồi, anh đưa em ra ngoài ăn cơm. Bố mẹ em còn chưa về à? Hôm qua người hai nhà cùng nhau đi ăn trưa, Mạc Mạc vùi đầu vào ăn cơm, thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn An Nặc Hàn, thấy trong lòng nóng rừng rực. Cô muốn nói với anh vài câu, lại xấu hổ mở lời. An Dĩ Phong đột nhiên nói, ông biết một bãi tắm nước nóng, cảnh vật đẹp lắm. Ánh mắt lạnh nhắt của Hàn Trạc Thần giao với ánh mắt của An Dĩ Phong trong 2 giây, Hàn mày nhíu lại. Sau đó, Hàn Trạc Thần liếc sang Mạc Mạc, thấy cô đang lén nhìn An Nặc Hàn, mơ hồ thở dài, nói, gần đây tôi cũng hơi mệt, đang muốn đi nghỉ ngơi một chút, chiều nay cùng đi đi. Vậy là hai đôi vợ chồng cùng nhau đi ngâm suối nước nóng, để Mạc Mạc và An Nặc Hàn ở nhà. Khi ấy, Mạc Mạc còn không hiểu vì sao bọn họ muốn đi, trải qua đêm vừa rồi, cô đã hiểu. Về rồi, An Nặc Hàn nói, họ đi bệnh viện kiểm tra rồi. À, Mạc Mạc nói, vậy anh đi xuống dưới tầng chờ em đi, em mặc xong quần áo đã rồi xuống, không cần anh giúp sao? Anh nói, ánh mắt liếc qua cơ thể cô, giúp cô mặc quần áo. An Nặc Hàn thấy cô không từ chối, liền đứng dậy lấy ra một chiếc váy từ trong tủ quần áo của cô, rồi lại lôi một bộ nội y màu trắng từ trong ngăn kéo dưới cùng đưa cho cô. Vì sao lại biết rõ quần áo của em để ở nơi nào? An Nặc Hàn cười mà không nói, giật chân của cô lại, giống như lúc cởi quần áo, mặc cho cô từng thứ một. Không biết là cố tình hay vô ý, đầu ngón tay của anh thường lướt qua dải đất mẫn cảm của cô, khiến cô đến cả lỗ tai cũng đỏ. Khi mặc quần áo xong, cô kéo An Nặc Hàn xuống tầng. Mạc Mạc bỗng nhớ tới một ngày cách đây nhiều năm. Khi đó, cô còn đang gấp quần áo, nghe thấy tiếng gõ cửa của An Nặc Hàn, hỏi cô có ở trong phòng hay không. Cô nhất thời hoảng hốt, nhét đống nội y còn lại vào trong ngăn tủ cuối cùng, đóng lại. Khi An Nặc Hàn vừa vào cửa, liếc nhìn ngăn kéo của cô một cái, rời tầm mắt rất nhanh. Cô lúc ấy mới phát hiện ra, quần trong của mình lộ không nở ra bên ngoài, màu hồng nhạt mềm mại, còn có hoa văn hình cúng Snoopy. Cô đỏ mặt kéo ngăn tủ ra, nhét vào. Khi nhớ lại những ngày đó, mặt cô lại đỏ lựng lên. Trong nhà hàng Pháp, An Nặc Hàn gọi rất nhiều đồ ăn, nói rằng cô rất gầy, càng không ngừng khuyên cô ăn nhiều thêm một chút. Không ăn đâu, em sợ béo. Mạc Mạc kiên quyết đẩy dĩa khăn ngỗng béo ra. Sợ béo? Chúng ta có thể gia tăng thêm chút vận động. Chúng ta? Lời vừa bật ra khỏi miệng, cô ngay lập tức hiểu ra thâm ý trong lời anh nói, hận không thể vùi mặt vào trong gan ngỗng béo, không muốn ngẩng đầu lên. Ăn xong thì muốn đi đâu? Cô không cần suy nghĩ đáp. Công viên. Công viên. Người ta hẹn hò toàn đi vào trong đó. An Nặc Hàn so nắng khuôn mặt cô. Theo anh thấy, công viên trò chơi và vườn bách thú vẫn phối hợp với em. Em lớn rồi. Đúng, lớn rồi. Tối hôm qua anh đã chứng kiến sự trưởng thành thật sự của cô. Cũng không biết vì sao, trong mắt An Nặc Hàn cô luôn luôn là một đứa trẻ. Đương nhiên, ngoại trừ lúc ở trên giường. Hàng cây cao ngất đứng sừng sững, con đường nhỏ đầy đá cuội nằm chính giữa, cỏ dại mọc khắp ven đường. Mạc Mạc kéo cánh tay An Nặc Hàn đi trên con đường nhỏ, cô nhớ tới một vấn đề quan trọng. Anh Tiểu An, khi nào em trở lại anh? Anh đã từ chức rồi, vài ngày nữa sẽ đến làm ở công ty bố em. Thật à? Cô kích động nhảy lên trên người anh, vòng chân qua eo anh, hai tay ôm lấy cổ anh, hôn anh. Càng hôn càng sâu, càng hôn càng triền miên. Trong nụ hôn dài đằng đẵng, chim bay đậu trên cành, lá rơi rơi, nụ hoa dại dần dần hé mở. Hôn đến khi gần ngạt thở, bọn họ mới lưu luyến tách nhau ra. Mạc Mạc nhảy xuống từ trên người anh, quay người lại, nét cười trên mặt cứng đờ. Cô nhìn thấy cuối con đường nhỏ, trên đỉnh núi, có bóng một người con gái, tóc đen tán loạn trong gió. Chiếc váy màu trắng nhẹ bay giữa không trung, Mạc Mạc vẫn không tìm được từ nào khác miêu tả sự xinh đẹp của cô ấy, ngoại trừ nghiêng nước nghiêng thành. Chị ấy sẽ không nhảy xuống đó chứ? Mạc Mạc lo lắng nhìn sườn núi xa xa. Mặc dù sườn núi không dốc lắm, nhưng bụi gai rậm rạp, đá sỏi lởm chởm, nếu nhảy xuống cho dù may mắn không chết cũng bị thương khắp người. Cô ấy sẽ không. An Nặc Hàn bình tĩnh nhìn về Tiêu Vi đang đứng trên đỉnh núi, lắc đầu. Không có một ai có thể khiến cô ấy từ bỏ mạng sống của chính mình. Thế nhưng, vì sao chị ấy lại đứng chỗ này? Chúng ta đi thôi, thấy chúng ta ở đây, không chừng cô ấy sẽ nhảy xuống thật. Sau khi bọn họ đi xa, An Lạc Hàn quay đầu lại nhìn đỉnh núi, Tiêu Vi vẫn còn đứng ở nơi đấy. Nhìn phong cảnh dưới chân núi, anh biết Tiêu Vi vẫn không bóp xuống được khoảng hồi ức kia. Thế nhưng cảnh vẫn còn như năm xưa ấy, nhưng anh mãi mãi sẽ không cùng cô đi xem được nữa, bởi vì người đáng để anh bảo vệ chỉ có một người. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạc Mạc còn chưa tỉnh ngủ, An Lạc Hàn đã lôi cô từ trong chăn ra. Chuyện gì đấy? Em còn chưa dậy mà. Cô vùi đầu vào trong chăn. Đưa em đi một nơi. Nơi nào? Đi Hy Lạp. Bỏ trốn. Cái gì? Mạc Mạc ngồi phắt dậy. Anh nói cái gì? Từ lúc bọn họ không ở đây, anh đưa em đi Hy Lạp. Chỉ có hai người chúng ta. Mạc Mạc ngừng suy nghĩ trong 3 giây, lập tức đứng dậy mặc quần áo. Sáng sớm tinh mơ ngủ dậy mà bỏ trốn đi, thật quá lãng mạn. Tất cả tựa như một giấc mơ. Dưới tán cây ngô đồng, ánh sáng loang lổ, anh cầm tay cô đi qua con đường rừng nhỏ, đi vào một giáo đường cổ kính. Bọn họ đứng dưới tượng thần Athena nắm chặt tay nhau. Một hôn lễ đơn giản nhất, không có lễ phục, không có hoa tươi, không có âm nhạc, không có tiếng vỗ tay, thậm chí không có gia sứ. Thế nhưng hai người có tình yêu, tình cảm vĩnh viễn không phai mờ. Cho dù tương lai có ra sao, trong đường đời anh vững vàng nắm tay cô, không xa cách. Hết chuyện.